Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, cực Bắc đất. Nhan Hải, converter Dung Kiều cầu khen thưởng Thác Bạt văn tướng có mình tâm tư. Cho dù là đã từng bị Dịch Tiểu Phi lấy được người, vậy hắn cũng phải chiếm hữu, huống chi ở trong thần điện vô cực. Trước kia rất sớm Thác Bạt văn tướng liền cho rằng Hàn Hy Linh chính là hắn người phụ nữ, mà hôm nay đã phát sinh hết thảy. Hắn không cách nào thay đổi, không cách nào thay đổi bây giờ. Vậy hắn đi ngay thử đi thay đổi tương lai. Tiện nhân, nhớ, ngươi nói không hối hận, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Bóp Hàn Hy Linh buông tay ra, buông sau đó. Thác Bạt văn tướng xoay người liền rời đi, mà ở phía xanh nhìn Miyamoto Kiyomi, hôm nay không thể làm cái gì. Hắn một khi có những thứ khác tâm tư, lúc này nếu như bị Thác Bạt văn tướng phát hiện, vậy thì sẽ bị hoài nghi. Thời khắc mấu chốt lại không thể dành cho Hàn Hy Linh trợ giúp. Đi theo Thác Bạt văn tướng rời đi, đem vậy dì loang lổ phòng giam cửa đóng. Hàn Hy Linh nhìn cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Trước Thác Bạt văn tướng lời nói, nàng nghe rõ ràng, con mồi, nàng là con mồi, lần này thần điện vô cực, hiển nhiên là có đại mưu đồ. Dịch Tiểu Phi ở quỷ thần miếu di chỉ không có chết, thậm chí đột phá đến chân vũ cảnh, làm được đoạt quỷ thần miếu khí vận, trở thành cái gọi là quỷ thần người. Nếu không Dịch Tiểu Phi là rất khó đột phá đến chân vũ cảnh. Có thể trong thần điện vô cực, nguy hiểm trùng trùng, dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi là chân vũ cảnh, vậy cũng là cửu tử nhất sanh. Không muốn Dịch Tiểu Phi là nàng mạo hiểm. Có thể Hàn Hy Linh lại biết Dịch Tiểu Phi nếu là biết được chuyện nàng sau đó, nhất định sẽ tới. Tiểu Phi, Hàn Hy Linh tê liệt ngồi dưới đất, khóe mắt nước mắt không ngừng rơi xuống. Cùng lúc đó, ở Long Đường Sơn ở trên, đại ca, 11 gia tộc lớn đã liên lạc qua, còn có Viêm tộc, còn có Cổ Võ Nhất Mạch, cùng với Nam Cương Miêu tộc, bọn họ cũng sẽ xuất thủ. Dịch Thiên Lang ở Dịch Tiểu Phi bên người, đem mấy ngày gần đây lấy được tin tức, cặn kẽ nói cho Dịch Tiểu Phi, lần này ra tay. Những thế lực này lực lượng tuyệt đối không thể coi thường. Đây không chỉ là dành cho Dịch Tiểu Phi mặt mũi trợ giúp, cũng là dành cho lão đầu Tử Linh Vân Đình mặt mũi trợ giúp. Giống nhau, thần điện vô cực nếu có thể trừ đi, đối với bọn họ chỉ chỗ tốt hơn. Có bọn họ trợ giúp, không khó lắm. Dịch Tiểu Phi hơi trầm tư một chút. Bây giờ mình bên này có thể tụ lại lực lượng, cùng thần điện vô cực đối kháng sở hữu là tuyệt đối có. Mà mấu chốt nhất, cùng thần điện vô cực giao phong, chắc là chân vũ cảnh giữa tỷ thí. Thần điện vô cực, trước mắt biết, nồng cốt tồn tại chính là thần điện vô cực điện chủ. Còn có chính là hiện nay thần vũ giả, thần toán người, cùng với người thần y. Cái này bốn người tồn tại mới là thần điện vô cực có thể sừng sững không ngã nguyên nhân. Hôm nay, Dịch Tiểu Phi rõ ràng mình không phải là thần điện đứng đầu đối thủ. Nhưng bất kể là thần vũ giả, thần toán người, còn có người thần y, Dịch Tiểu Phi đều có đánh một trận tư cách. Lão đầu tử bên kia nói cái gì thời điểm lên đường? Đi Tây Phương vực, vòng ba quanh đảo, Dịch đại ca, Linh lão phân phó. 3 ngày sau sẽ lên đường, giết Hy Linh tiểu thư cuộc sống, là ở 6 ngày sau. Dịch Thiên Lang chậm rãi mở miệng, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Lão đầu tử nói 3 ngày sau, vậy thì 3 ngày sau, mình đối với vòng ba quanh đảo sự việc không phải đặc biệt rõ ràng. Mà lão đầu tử không giống nhau, năm đó lão đầu tử cũng từng đợi ở bên kia rất dài một đoạn thời gian. Được, ta biết. Sau đó Dịch Thiên Lang liền từ Dịch Tiểu Phi bên này rời đi. Hắn còn có một chút sự việc phải đi làm. lần này muốn đi trước Tây Phương vực vòng ba quanh đảo. Cần làm rất nhiều chuẩn bị, mà Dịch Tiểu Phi giống vậy phải đem chuyện mình thái điều chỉnh đến tốt nhất. Rồng Lưu Manh, người trước nhắc qua, ở cực hạn thú hóa dưới, ta là rồng võ giả. Hơn nữa còn có tăng lên không gian có đúng hay không? Lúc này Dịch Tiểu Phi, cùng trong đầu rồng Lưu Manh, không khỏi trao đổi đứng lên. Đúng, chẳng qua là bây giờ lấy ngươi tình huống thân thể, cũng khó mà đạt tới ta yêu cầu. Cưỡng ép tăng lên, sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Phiền toái, lại phiền toái lớn, cũng chưa cứu được hy linh trọng yếu. Ngươi cái này, ta cũng biết, ngươi sẽ nói như vậy. Muốn là thật đến chỗ đó, ta sẽ cưỡng ép giúp ngươi. Cưỡng ép trợ giúp Dịch Tiểu Phi. Mặc dù bây giờ Dịch Tiểu Phi không biết rồng Lưu Manh cái gọi là thủ đoạn sẽ là cái gì, nhưng đối với rồng Lưu Manh, Dịch Tiểu Phi có đầy đủ tín nhiệm. Thần điện vô cực chuyến đi, nguy cơ trùng trùng, dẫu sao lần này đã qua, là thần điện vô cực ổ. Hơn nữa hiển nhiên là dùng Hàn Hy Linh làm mồi, hấp dẫn bọn họ đã qua, sợ là sẽ phải có không ít chuẩn bị. Liền xem bọn họ có thể hay không ứng đối đã qua. Bất quá lần này Dịch Tiểu Phi một phe này người cũng không yếu, thậm chí nói ở trên mặt nổi, mạnh hơn với thần điện vô cực. Dĩ nhiên lại tới lão đầu tử còn có huyền già lo âu, nhất định là có đạo lý. Trong thần điện vô cực nhất định còn biết có những thứ khác, không cho người ngoài biết người thủ đoạn. Cực Bắc đất băng tuyết bay tán loạn địa phương, ở bên này liếc nhìn lại, đều là một mảnh trắng xóa, mặt biển đều bị đóng băng, người thường căn bản không có thể ở bên này dừng lại, cho dù là mấy phút thời gian. Bất quá ở đó đóng băng trên mặt biển, có một người ngồi xếp bằng, trong tay cầm một cần câu tuyến rơi vào tạc mở trong hầm băng mặt, một chiếc máy bay trực thăng từ bầu trời xa xăm bay tới, làm rơi xuống cái thang. Lúc này từ phía trên leo xuống một người, hướng bên này ngồi xếp bằng trần trụi gánh người đàn ông trung niên tới. Nhan đại ca, Linh lão bên kia truyền tới tin tức, có lẽ sẽ nói sớm cùng người của thần điện vô cực động thủ. Nói sớm ra tay, người đàn ông trung niên đứng lên, chung quanh gió rét như thế nào thổi đều không cách nào quấy nhiễu được hắn, mà người này chính là Nhan Hải. Hắn hôm nay ở cực Bắc đất đã có một đoạn thời gian, mặc dù ở bên này, nhưng đối với TQ bên kia rất nhiều tin tức cũng hiểu rõ ràng, xem tình huống hẳn là muốn nói sớm ra tay. Thần điện vô cực đem Hàn Hy Linh bắt được là muốn lấy Hàn Hy Linh làm mồi, hấp dẫn Dịch tướng quân các người đã qua. Thằng nhóc này cũng thiệt là, Như Ngọc bên kia mất trí nhớ còn dễ nói, Huyền Âm bên đó đây, bên người thêm nhiều như vậy cô gái, ta cũng không biết nên làm sao mở miệng. Nhan Hải vẻ kiêu ngạo nụ cười bất đắc dĩ, Nhan đại ca, vậy ý ngươi đâu? Ta tự có dự định, mang ta trở về đi thôi. Nhan còn suy nghĩ liền một chút, cá trong tay can hất một cái, cái này hất một cái dưới, chung quanh một mảnh đóng băng mặt biển đều là cả động một chút. Ngay sau đó kinh người một mặt xuất hiện, vậy đóng băng mặt biển dạn nứt mở, ngay sau đó biến thành từng cục to lớn cục băng ở trên biển lơ lửng. Cái này làm cho bên cạnh chàng trai kia thất kinh, đây cũng là Nhan đại ca kinh khủng thủ đoạn. Có lúc cũng cho rằng Nhan đại ca không phải cái thế giới này nên tồn tại người. Đi, Nhan Hải thân thể vọt ra, mà người nọ nhìn dưới chân mặt băng cũng rạn nứt, biết nếu là ở đứng, sợ là sẽ phải rơi vào lạnh như băng trong nước biển. Hướng Nhan Hải đuổi theo, leo lên vậy máy bay trực thăng trước để xuống thang treo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nối-nang-tiu-nối-tan-non-tiên-cổ-điển